Seven hệ thống, chương 2, thế giới High School DxD, góc truyện audio.com. Kiếp trước đã xem qua bao nhiêu bộ truyện và tiểu thuyết xuyên Việt. Thì làm sao mà Thiên Ân lại không biết được sự lợi hại của ngón tay vàng này được? Thiên Ân biết được, nếu như có hệ thống trong tay, đồng nghĩa với việc thiên hạ cũng có trong tay. Hệ thống lợi hại Thiên Ân hoàn toàn biết được, cho nên Thiên Ân lúc này rất là hưng phấn. Nhắc nhở ký chủ có muốn lập tức xem thông tin nhân vật không? Thiên Ân đang trầm mê trong sự hưng phấn. Thì lập tức hệ thống ở sâu trong linh hồn Thiên Ân. Vang lên một đạo âm thanh, nhắc nhở Thiên Ân một lần nữa. Không cần xem thông tin nhân vật, bây giờ hệ thống ngươi có thể xác định đây là thế giới nào được không? Bị hệ thống nhắc nhở, Thiên Ân lập tức thoát khỏi sự trầm mê của mình và trở lại với việc đối mặt hệ thống. Về vấn đề xem thông tin nhân vật, Thiên Ân không cần, bởi vì Thiên Ân hắn mới có hệ thống không bao lâu. Ngoài ra bây giờ thân thể Thiên Ân còn là một đứa bé. Thử hỏi lấy đâu ra thông tin mà xem, điều bây giờ Thiên Ân cần xem lúc này chính là thông tin về thế giới này. Cho nên Thiên Ân đối với hệ thống hỏi dò lấy, Thiên Ân biết rằng, thế giới này tuy có nét hiện đại và phát triển tương đồng với thế giới kiếp trước của Thiên Ân hắn. Nhưng không đồng nghĩa rằng, thế giới này chính là thế giới cũ của Thiên Ân hắn. Trong một lần vô tình Thiên Ân phát hiện rằng, thế giới này có nét văn hóa không tương đồng với thế giới cũ của Thiên Ân hắn. Những bộ truyện tranh, anime hoặc những bài hát nổi tiếng ở kiếp trước của Thiên Ân hắn. Hoàn toàn cũng không có xuất hiện ở thế giới này. Vào thời điểm này, lại thêm lúc này đây xuất hiện thêm một cái hệ thống. Càng để Thiên Ân càng suy nghĩ về việc thế giới này là thế giới nào. Thiên Ân cũng đã từng xem rất nhiều anime, nên Thiên Ân hiểu được cụm từ Seven của hệ thống là thế nào. Seven, là những anh linh và thần linh được chén thánh triệu hồi để tham gia tranh đấu. Dưới quyền của các master trong cuộc chiến chén thánh, mà anh linh là gì? Tất nhiên là linh hồn của những anh hùng được người đời tôn thờ nhờ vào những công trạng mà họ đạt được khi còn sống. Còn thần linh thì không phải nói nhiều. Cái này chắc ai cũng biết. Thần linh chính là những vị thần của thế giới. Một cái hệ thống của tai, môn thế giới và cũng là một hệ thống liên quan đến thần linh. Vậy thử hỏi thế giới hiện tại Thiên Ân đang sinh sống. Liệu có phải là một thế giới bình thường được sao? Hệ thống đang quét thông tin thế giới này. Xin ký chủ đợi trong ít phút. Thiên Ân không cần xem thông tin nhân vật, thì hệ thống cũng không cần thiết phải mở bảng thông tin nhân vật cho Thiên Ân xem. Nhưng mà Thiên Ân lại đòi tìm hiểu về thế giới này là thế giới nào. Mà hệ thống đối với việc cung cấp thông tin của thế giới này cho ký chủ cũng thuộc vào phạm vi của hệ thống. Vì đó hệ thống cũng lập tức tìm hiểu về thế giới này ngay lập tức. Để cung cấp cho Thiên Ân hắn, đã quét xong thế giới này. Hiện tại ký chủ đang ở thế giới High School DxD sau khi quét xong thế giới. Hệ thống lập tức thông báo thông tin cho Thiên Ân. High School DxD, quả nhiên như suy đoán của ta. Cái thế giới này không đơn giản như vẻ bề ngoài của nói. Bất ngờ Thiên Ân nói thốt lên một cái. Rồi sau đó lại trầm tư vào lối suy nghĩ lúc trước của mình. Thiên Ân biết và cũng rất biết về thế giới High School DxD này. Vốn High School DxD là một light novel, về sau được chuyển thể thành anime đồng tên với tác phẩm. Bộ anime High School DxD này, ở kiếp trước Thiên Ân rất được nhiều người chào đón, không chỉ vì nội dung cốt truyện hấp dẫn, mà cả độ hentai có trong bộ phim nữa, do đó Thiên Ân cũng không ngoại lệ. Đã xem bộ phim High School DxD này, vì biết nội dung cốt truyện, nên Thiên Ân biết được cái không đơn giản ở thế giới High School DxD này. Ở thế giới High School DxD này, sức mạnh được đến chủ yếu từ hai thứ. Một, chủng tộc. Hai, Sacred Gear. Chủng tộc được chia làm năm tất cả, bao gồm, quỷ, ác ma, thiên thần sa ngã, rồng và con người. Đấy là còn một số chủng tộc chưa liệt kê ra, ví dụ như yêu tinh, thần phương Đông, Phật, còn về Sacred kia còn được gọi là hiện vật của Thiên Chúa. Sacred Gear là những vật phẩm có khả năng ban cho con người sức mạnh để trở nên mạnh mẽ. Ngoài ra những Sacred Gear này đều được từ Thánh Kinh Thần hay gọi là Đức Chúa Trời bắt đầu từ Kinh Thánh tạo ra. Những Sacred Gear này, mỗi loại có một khả năng và sức mạnh khác nhau. Thậm chí có những Sacred Gear được gọi là Sacred Longinus. Chúng có khả năng giết chết cả thần, nên gọi là thần diệt cụ. Tuy rằng nghĩ đến High School DxD có phần lợi hại, nhưng Thiên Ân bây giờ quan tâm đến là việc so sánh giữa High School DxD và Tai Môn Thế Giới. Sau một hồi so sánh, Thiên Ân cũng đưa ra một kết luận rằng Tai Môn Thế Giới có phần mạnh mẽ hơn High School DxD Thế Giới. Cách chương.